ông xã là bạn thân. Chương 14, chúng ta thử đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, tôi hiểu rồi, từ giờ không làm phiền cậu nữa. Doãn Kiệt lùi lại, cho tới giờ cô vẫn còn chần chừ thì hắn biết mình đã thất bại rồi. Có lẽ Kiều Vi cô thật sự không thể mở lòng thích một ai nữa. Thất bại thật là đáng xấu hổ mà. Kiều Vi đột nhiên nắm lấy tay Doãn Kiệt, chính cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Nhưng mà trái tim cô mách bảo, nếu để Doãn Kiệt bước đi thì có lẽ cô sẽ hối hận mãi mãi. Doãn Kiệt nhìn bàn tay nhỏ của Kiều Vi đang nắm lấy tay mình, cảm xúc lẫn lộn không biết nên vui hay buồn. Thì tôi, Kiều Vi mặt hơi ửng đỏ, cô định nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng. Doãn Kiệt vô cùng kiên nhẫn chờ cô nói hết một câu hoàn chỉnh. Liệu có phải cô đã đồng ý rồi không? Sao, thì cậu, tự suy ra đi, tôi là con gái con đứa lại bắt tôi nói ra. Kiều Vi hậm hực lườm Doãn Kiệt một cái, khuôn mặt xinh đẹp nay càng ửng đỏ hơn nữa. Chỉ biết là nhìn thấy Kiều Vi thế này, Doãn Kiệt có chút buồn cười. Lúc xấu hổ mà cũng đáng yêu quá. Một ý nghĩ xấu xa lóe qua đầu Doãn Kiệt, hắn liền cong môi cất lời trêu chọc Kiều Vi cô. Suy ra như nào, hơ, Kiều Vi cúi đầu, chưa bao giờ cô phải thổ lộ tình cảm của mình như vậy, xấu hổ quá đi mất. Cô biết chắc chắn là Doãn Kiệt đang muốn trêu chọc cô đây mà, đáng ghét. Con người Doãn Kiệt chưa bao giờ nghiêm túc mà. Cô đập hắn một cái, lườm hắn một cách trách móc. Chúng ta thử đi, đột ngột Doãn Kiệt lại kéo cô lại gần thêm một lần nữa, bàn tay thon dài nâng cầm cô lên ép cô phải đối diện với ánh mắt của hắn. Doãn Kiệt cười xảo quyệt, thử đi, rồi Doãn Kiệt cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua môi cô rồi dừng lại tại đó. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô, Doãn Kiệt thích thú cắn nhẹ môi cô rồi thả ra. Hắn nhăn mặt, cậu hôn chán thế, Kiều Vi bối rối, hành động nhanh chóng của Doãn Kiệt cô còn chưa thích ứng nổi. Trong đầu cô suy nghĩ mông lung, hỗn loạn, đối với mấy chuyện tình cảm này cô rất là ngốc nghếch. Nói EQ của cô thấp quả là không sai mà, bị chê hôn kém Kiều Vi tim đập loạn nhịp, hai má cô nóng ran. Cô vội bước ra khỏi vòng tay của Doãn Kiệt, cậu là đồ điên, trời ạ, sao có thể mở miệng ra là chê cô hôn kém, bộ hắn không còn liêm sỉ nữa sao? Đáng ghét, cô thì chưa một mối tình nào thì hôn kém là chuyện bình thường. Đột nhiên nghĩ đến lúc Doãn Kiệt và Layla còn yêu nhau, bọn họ cũng hay hôn nhau thì trong lòng Kiều Vi cô lại khó chịu vô cùng. Ai lại đi nói bạn trai của mình là đồ điên? Doãn Kiệt che miệng buồn cười, Kiều Vi ngây ngốc này là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng đó. Không ngờ cũng có ngày cô đáng yêu như vậy, cô lại đập hắn thêm một cái nữa như một phản xạ tự nhiên, không quên lườm hắn một cái nữa. Thì cậu điên thật mà. Kể từ ngày hôm đó, Kiều Vi và Doãn Kiệt chính thức yêu nhau. Cả hai người trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường, một người là lớp trưởng, người thì là lớp phó học tập. Với lại ở trong trường Doãn Kiệt là một nhân vật truyền kỳ mà ai mà chẳng biết hắn là ai chứ. Chị là chị Kiều Vi đúng không ạ? Kiều Vi đang bước đi thì đột nhiên có một nhóm mấy em cấp dưới bước qua, vừa nhìn thấy cô thì mấy em kia dừng lại như nhìn thấy idol. Kiều Vi ngẩn người rồi gật gật đầu. Là chị, chị ơi em là fan của chị và anh Doãn Kiệt đó. Nhìn chị xinh quá đi, hai người thật đẹp đôi. Kiều Vi cười trừ, ai bảo Doãn Kiệt nổi bật như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hại Kiều Vi cô cũng bị ảnh hưởng theo. Cô biết vẫn có còn nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét nữa, nhưng hầu như cô không quan tâm đến mấy cái đó. Tin nhắn từ Doãn Kiệt sao? Cô cười cười với mấy em cấp dưới rồi cầm điện thoại lên. Kiều Vi thối, đi về không thèm chờ bạn trai hả? Cô nhoèn miệng cười, Doãn Kiệt này còn dám gọi cô là. Kiều Vi thối, đáng ghét, ở đó mà tươi cười với mấy em cấp dưới đi, tớ về trước thì có sao? Nhưng sao câu trả lời của cô có mùi giấm chua đâu đây? Doãn Kiệt không nhịn được cười, cô đang ghen hay gì? Mấy em kia chỉ hỏi bài thôi, cậu ghen hả? Ghen cái đầu cậu cách trương.